Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, siêu phàm nhập thánh. Này một ngày, nhất định sẽ bị ghi khắc ở sách sử trên, đời nhất thần bí cường đại nhất khu vực Vạn Thần Điện. Bị triệt để chấn động, phong ấn nhân gian thiên địa quy tắc bị đánh vỡ. Trừ phi có người đi ra lần nữa đem nó phong ấn. Sau đó lại đem nhân gian phá vỡ một lần, tiến hành một trận đại diệt tuyệt, bằng không thì theo lấy đại đạo hạt giống bị trồng xuống. Sớm muộn có một ngày còn sẽ giống thái cổ cùng thượng cổ kia hai cái thời đại. Song phương đánh tới long trời lở đất, đem một phương vũ trụ triệt để đánh chìm. Loại kia tràng diện. Không chỉ là nhân gian chúng sinh không muốn nhìn thấy, Vạn Thần Điện bên trong vô thượng tồn tại nhóm, đồng dạng cũng không muốn nhìn thấy. Thái cổ trận chiến kia, cơ hồ đem bọn hắn đánh phế. Cuối cùng như không phải nhân gian trong vạn tộc bộ xuất hiện biến cố, Vạn Thần Điện vô cùng có khả năng liền triệt để phế bỏ. Một lần kia sau đại chiến, trải qua vô tận 5 tháng nghỉ ngơi lấy sức, Vạn Thần Điện mới rốt cục chậm qua một điểm thần đến. Mà lúc này, thượng cổ văn minh đã huy hoàng sáng chói. Thế là, còn không có triệt để chuẩn bị tốt, Vạn Thần Điện trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng. Không chút do dự đối với thượng cổ đỉnh cấp cường giả triển khai một trận máu tanh hắc ám chấn áp. Giết chóc, đây cũng là vì cái gì thượng cổ văn minh hủy diệt là không có dấu hiệu nào. Ở lúc đó, tiền sử những truyền thuyết kia sớm đã phai nhạt tại mọi người trong lòng. Đối tiền sử trận đại chiến kia, mọi người cũng theo bản năng coi nó là thành là thần thoại cố sự đến đối đãi. Dù sao qua đi quá lâu 5 tháng, cách lấy xa xôi thời gian trường hà, đã từng dấu vết cũng đã sớm biến mất không còn một mống. Đối mặt Vạn Thần Điện đột nhiên tập kích, thượng cổ vạn tộc đều bị đánh một cái trở tay không kịp. Như trước đó có thể được đến một chút tin tức, làm ra nhất định chuẩn bị nói. Nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Nói không chừng cũng có thể cho Vạn Thần Điện mang đến càng thêm thảm liệt bị thương. Nhưng trên đời này không có nếu như. Vạn Thần Điện lấy thế lôi đình vạn quân hủy diệt rồi toàn bộ thời đại thượng cổ cấp cao nhất chiến lực, dùng rồi rất ngắn thời gian một trận chiến định càn khôn. Mặc dù cũng bỏ ra 10 phần thảm liệt giá lớn, nhưng cái này đời giá lại là nhất định phải nỗ lực, chí ít so thượng cổ vạn tộc chân chính trưởng thành bọn hắn cần lấy nỗ lực giá lớn thì nhỏ hơn nhiều. Thượng cổ văn minh hủy diệt mang ý nghĩa Vạn Thần Điện y nguyên là thế gian này đáng sợ nhất vương giả, mang ý nghĩa bọn hắn y nguyên có thể ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, mắt lạnh bế nghệ thế gian chúng sinh, khống chế vạn tộc sinh tử. Nhưng liền đang vừa mới, có người vậy mà gan to bằng trời ngang nhiên khiêu khích, phá giải rồi Vạn Thần Điện nhằm vào nhân gian phong ấn. Loại này đại đạo phong ấn huyền diệu khó giải thích, có nó ở, có thể cam đoan nhân gian vạn tộc sinh linh đều không biện pháp đột phá đến cao hơn cảnh giới. Đây là nhất lao vĩnh giật phương pháp, nhưng giá lớn lại rất lớn. Áp chế chúng sinh sinh ra nhân quả lực lượng, tuyệt không phải mấy cái vô thượng tồn tại có khả năng nhận chịu. Này nhân quả chi lực mang đến phản phệ, nếu là mấy người đến gánh chịu, trong nháy mắt liền sẽ đạo thể sụp đổ. Hồn phi phách tán, mạnh hơn tồn tại cũng chịu không được. Phong ấn nhân gian đại đạo hậu quả, cần lấy toàn bộ Vạn Thần Điện cộng đồng đến gánh chịu. Cho dù như thế, giá lớn y nguyên rất lớn, cho nên Vạn Thần Điện chúng thần cơ hồ quanh năm đều đang ngủ say. Không phải phát sinh rồi lớn như trời biến cố, Vạn Thần Điện chúng thần tuyệt sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Dù là chỉ là thức tỉnh một đạo thần niệm, đối bọn hắn tới nói, cũng là 10 phần không thoải mái, nhưng bây giờ toàn bộ Vạn Thần Điện tất cả thần linh, tất cả đều đã thức tỉnh. Cảm giác này, tựa như chính tại ngủ say thời điểm, đột nhiên bị người bên tai bên giống lên một cuống họng. Loại kia kinh hãi cùng phẫn nộ, lập tức đã đến mức độ không còn gì hơn. Cùng rời giường khí không sai biệt lắm. Phát sinh rồi cái gì? Là ai? Phá mất nhân gian phong ấn. Trương Đạo Minh sao? Một cái to lớn thần điện, vắt ngang ở một mảnh thần bí hư không bên trong. Không ai có thể lại tới đây. Càng không có sinh linh có thể nhìn đến ngôi thần điện này. Thần điện to lớn, vô biên vô hạn, thần điện nội bộ, bốn phương tám hướng vô số cái điện thờ bên trong thờ phụng vô số tượng thần. Có chút tượng thần cổ xưa đến đã thấy không rõ khuôn mặt. Cũng thấy không rõ là làm bằng vật liệu gì chế thành. Ngày bình thường, thần điện quanh năm yên lặng, không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Nhưng giờ phút này, lại như là một nồi sôi trào nước. Vô số thần linh đều đang tức giận gầm thét. Nhân gian phong ấn bị phá rơi. Nhân quả chi lực lại y nguyên còn tại. Cho nên vạn thần điện bên trong tất cả tồn tại đều nổi giận. Có đỉnh cấp vô thượng tồn tại bắt đầu thôi diễn. Sau đó thổ huyết, biểu thị này kiện chuyện bởi vì quan hệ đến toàn bộ nhân gian vạn tộc nhân quả chi lực. Căn bản là không có cách thôi diễn. Cũng có vô thượng tồn tại đoán được áo trắng thiên đế Trương Đạo Minh trên thân. Nhưng cũng bị rất nhiều người cho phủ định. Trương Đạo Minh mặc dù thiên phú trác tuyệt, nhưng cuối cùng còn quá trẻ. Dựa theo thiên phú của hắn thôi toán, nhiều nhất nhập thánh, không có khả năng thành tựu vô thượng. Hồng Tiêu không phải đi giết hắn rồi sao? Kia nữ nhân năm đó liền cùng Trương Đạo Minh có tư tình. Tỷ muội hai tôn thần linh, cộng đồng yêu lấy một cái nam nhân, Lục Y Tiện Nhân kia. Vì thế thậm chí không tiếc từ bỏ thần cách, cũng muốn cùng hắn rời đi vạn thần điện. Hồng Tiêu năm đó nhìn lấy lý trí, nhưng ai biết nói nàng có thể hay không hối hận. Lần này sự kiện, trừ rồi bọn hắn, toàn bộ nhân gian còn ai có năng lực này? Có đối Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu cùng Lục Y hiểu rõ vô thượng tồn tại phẫn nộ mở miệng. Nói ra một chút năm đó bí mật, bất quá vẫn có người phản đối loại này phỏng đoán, đừng quên rồi. Thái cổ thời đại người cũng không có chết hết. Lời này vừa ra, để thần điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại. To lớn vô cùng thần điện chỗ cao nhất, một tôn bày đặt ở điện thờ bên trong, phi thường thấp nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, thậm chí còn có chút tàn phá tượng thần, tản mát ra vô cùng mãnh liệt thần huy. Vừa mới nói thái cổ thời đại người không chết hết, liền là tôn này tượng thần. Theo nó được cung phụng vị trí trên liền có thể nhìn ra địa vị của nó rất không tầm thường. Nói xong câu đó về sau, nó đối lấy yên tĩnh lại thần điện lần nữa phát ra một đạo băng lãnh thần niệm. Có thủ đoạn này, đồng thời còn có loại này quyết đoán tồn tại, tất nhiên là cùng chúng ta đồng cấp. Trương Đạo Minh, hắn không xứng. Vậy ngài nói phải làm gì? Ở vào thần điện ở giữa dựa vào dưới, đông bắc góc trên một bức tượng thần phát ra một đạo thần niệm hỏi thăm. Tôn này tượng thần vừa hỏi ra miệng, liền cảm giác có chút không đúng. Phảng phất bốn phương tám hướng vô số đạo ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung ở nó trên thân. Sau một khắc nó liền biết rõ loại này không thích hợp là tại sao. Tôn này cao cao tại thượng tượng thần tàn mát ra một đạo trực tiếp chỉ hướng nó thần niệm. Ngươi đi đi. A, tôn này tượng thần sau lưng sinh linh trực tiếp choáng váng. Mẹ, ta liền tùy tiện hỏi một chút a, mà lại ta đây cũng là ở lấy lòng ngài a. Vì cái gì để ta đi? Ngươi không nguyện ý? Ở vào thần điện chỗ cao nhất điện thờ bên trong kia tượng thần trong nháy mắt tản mát ra băng lãnh ý niệm, nói nhảm, này mẹ nó ai nguyện ý a? Ngươi nếu không nói là thái cổ thời đại không chết hết còn tốt điểm. Ngươi kiểu nói này, ai còn dám đi? Luận đơn đả độc đấu, ở đây những này chúng thần ai dám nói có thể đánh được thái cổ thời đại những cái kia kinh khủng tồn tại, tự liền cao cao tại thượng hạ lệnh vị này. Năm đó cũng là người ta bại tướng dưới tay tốt a. Nhưng lời này nó không dám nói, thậm chí ngay cả quá mức cường liệt tâm tình chập chờn cũng không dám có. Vạn Thần Điện có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, trên dưới tôn ti khắc nghiệt đến cực hạn. Nguyện ý tiến về đông bắc góc tôn này tượng thần tàn mát ra một đạo bình tĩnh thần niệm. Cũng là sống một chút, cũng không có mấy cái kỷ nguyên sinh linh. Ở loại chuyện này trên vẫn là tự hiểu rõ, biết rõ không có cách nào phản kháng. Rất thẳng thắn lựa chọn rồi thuận theo. Đi xem một chút, là ai làm, nếu quả thật là thái cổ thời đại còn sót lại. Không cần ngươi ra tay, còn sống đem tin tức mang về. Chỗ cao nhất kia tượng thần lần nữa nói rằng, tuân mệnh. Đông bắc góc tôn này tượng thần trong lòng trong nháy mắt dễ chịu rồi rất nhiều. Sau đó kịp phản ứng, chính mình mẹ nó đây không phải tiện a. Thật nghĩ quất chính mình mấy cái tát, chẳng những miệng thối, người cũng tiện. Không lâu sau đó, một cái cao hơn 3 tấc tiểu nhân, từ Vạn Thần Điện phương hướng bay ra. Tiểu nhân như là thần kim rèn đúc mà thành, mi thêm mục tú. Quay đầu liếc rồi một mắt Vạn Thần Điện, kỳ thực sau khi đi ra, liền đã không thể gặp, cũng chỉ có bọn hắn những này Vạn Thần Điện bên trong thần linh, mới có thể tinh chuẩn tìm tới nơi này. Hắn hít thật rồi sâu một hơi, lập tức có vô tận tinh khí thuận lấy 4 phương 8 hướng quán chú đến hắn thân thể ở giữa. Một cổ vô tận hào quang sáng chói thuận lấy hắn thân thể bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cho dù là vũ trụ bên lộng lẫy nhất hành tinh, cũng không có hắn thân thể bên trong bộc phát ra này đoàn tia sáng lóa mắt. Thần linh xuất thế, Bạch Mục Giã có chút kinh ngạc nhìn vô tận xa xôi nhân gian phương hướng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn hết sức rõ ràng cảm giác được có một cỗ không hiểu đạo uẩn từ nhân gian phương hướng truyền đến. Mặc dù khoảng cách vô tận xa xôi, đồng thời lại cách lấy trùng điệp không gian, nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được nhân gian có biến. Về phần này biến hóa là cái gì đưa đến, là tốt chuyện hoa, thì không từ phân biện rồi. Bất quá rất nhanh, một đạo màu vàng pháp chỉ, liền từ y nguyên âm u ám phương xa chân trời phiêu đãng mà đến, xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt. Bạch Mục Giã sửng sốt, nhìn lấy cái kia đạo triển khai pháp chỉ, cả kinh miệng mồm đều có chút không thể chọn. Rất nhanh, pháp chỉ từ cháy thành cho tàn. Bạch Mục Giã trầm mặc nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Nhân tình này, không, này đã không thể dùng nhân tình để hình dung. Đây là lớn như trời ân tình a. Nhìn lại tử câm bế quan địa phương, Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở rồi một hơi, trong lòng tự nhủ nha đầu, ngươi cái này họa sông thế nhưng là không nhỏ a. Vì rồi che giấu nơi này phát sinh sự tình, áo trắng thiên đế vậy mà đem bầu trời đều cho xuyên phá rồi. Pháp tắc lực lượng từng tia từng sợi, liên tục không ngừng từ tử câm bế quan chi địa hướng thiên hà trên không phiêu tán. Liền đang lúc này, ở vấn quân bế quan chi địa đột nhiên bộc phát ra một cổ không thể tưởng tượng nổi vô địch ý kiến. Kia ý niệm hóa thành một đạo kiếm khí, trực chỉ bầu trời, lại lập tức liền đem thiên hà này âm khói bầu trời cho đâm rách. Ý niệm xông vào 9 tầng trời. Sau một khắc, tóc dài tung bay, tay áo bồng bềnh vấn quân vậy mà trực tiếp từ bế quan chi địa xông ra. Kia một thân khí thế thực sự quá kinh người, phảng phất mảnh không gian này đã không cách nào cho nhận dưới nàng đồng dạng. Vèo một chút, liền biến mất ở Bạch Mục Giã trước mặt. Đây là, Bạch Mục Giã một mặt chấn kinh nhìn lấy vấn quân biến mất phương hướng. Tiếp lấy, thiên hà trên không pháp tắc lực lượng cuối cùng đã tới một cái giới hạn điểm. Bành mà một chút, giống như là có một đạo vô hình gông xiềng bị phá tan. Kia khắc trời âm khói trong nháy mắt tiêu tán. Một đầu tinh xảo tóc ngắn lâm tử câm như là tiên nữ vậy từ bế quan chi địa từ từ bay lên. có vô tận đạo tắc còn quấn nàng thân thể. Đếm không hết đại đạo phù văn nhao nhao hướng nàng trên thân khắc họa mà đi. Sau lưng nàng một đôi màu vàng đôi cánh triển khai, toàn bộ người xinh đẹp đến không gì sánh kịp. Khí chàng cũng cường đại đến không người có thể đụng. Bạch Mục Dã một mặt khiếp sợ nhìn lấy Hướng Tử Câm thân thể bên trong dung nhập những cái kia đại đạo phù văn, có chút hắn nhận biết, có chút thì lần thứ nhất thấy nhưng lại biết rõ đó là cái gì. Tử Câm đây là siêu nhiên nhập thánh, triệt để thành đạo, có thần văn hộ thể. Nàng đánh vỡ này nói gông xiềng, xác thực quá lợi hại. Những này thần văn càng là không tầm thường. Nói không khoa trương, lấy bài trừ thiên hà phong ấn vì trở thành thánh thời cơ. Lâm Tử Câm siêu phàm nhập thánh về sau, thiên hà một ngày không diệt, nàng liền một ngày kim thân bất hủ. Cho dù ở quá trình này bên trong có người đem nàng đánh giết, nhưng chỉ cần thiên hà vẫn còn, nàng liền có thể lấy phục sinh. Nói cách khác, từ giờ khắc này, cái này tinh xảo tóc ngắn tuyệt sắc nữ tử thành rồi chân chính thiên hà nữ thần. Tất cả thiên hà sinh linh ở Lâm Tử Câm thần văn nhập thể trong nháy mắt, đầu óc bên trong tất cả đều xuất hiện rồi Lâm Tử Câm chân chính hình tượng. Cứ việc đối vô số sinh linh tới nói thế gian này tuyệt sắc hình tượng phi thường lạ lẫm, nhưng trong lòng tất cả đều dâng lên một loại hiểu ra đây là chúng ta thần. Từ chí tôn cảnh giới thiên hà sinh linh, xuống đến người bình thường giữa vạn tộc sinh linh, trong nháy mắt này, sinh ra một loại kỳ dị cộng minh, tàn phá cung gia bảo, cung minh trợn mắt hốc mồm, rách nát thai ra, thai trạch thắng ngây ra như phỗng. Hai người bọn họ ở nhân gian, đều là gặp qua Lâm Tử Câm chân dung, phi thường rõ ràng nữ nhân này là ai. Đồng thời bởi vì ăn rồi lớn như vậy một cái thiệt thòi, hai người trong lòng đều vô cùng nghẹn cong phẫn nộ, nhưng nghĩ muốn trả thù, cơ hồ không có khả năng, đều ở trong lòng suy nghĩ, coi như cái gì cũng không có xảy ra, tất cả mọi thứ, làm lại từ đầu liền là, dù sao từ nay về sau, lại không ngày gặp mặt, sau đó, này nữ nhân thành rồi thiên hà thần. Mặc dù nghĩ phá ra đầu đều nghĩ không rõ ràng đây hết thảy là vì cái gì, nhưng bọn hắn đều biết rõ, từ đó về sau, đời này kiếp này, sợ là liền muốn sống ở đám người này bóng tối phía dưới rồi. Cung Minh nâng lên đầu, nhìn lấy đỉnh đầu không còn âm khói bầu trời, ánh mắt chiếu tới chỗ, thậm chí có thể trông thấy tĩnh mịch sâu trong vũ trụ có bảy tinh lấp lóe. Thiên biến rồi, hắn nói, Lâm Tử Câm siêu phàm nhập thánh, thần văn hộ thể, thành tựu kim thân, vấn quân lại biến mất được vô ảnh vô tung, không biết tung tích. Cho dù Tiểu Bạch mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, vừa mới ở vấn quân biến mất thời điểm đều không có thể cùng trên nàng tốc độ. Thưa xuống ba người, y nguyên còn tại bế quan ở giữa. Bạch Mục Dã không rõ ràng thải y, đàn cốc cùng tư âm thành đạo thời cơ là cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, siêu phàm nhập thánh, một bước này không dễ dàng như vậy đạp ra. Cho dù những năm gần đây, bọn hắn đám người này một mực khí vận tùy thân, hắn cũng không dám suy nghĩ năm người toàn bộ đều có thể thành công nhập thánh. Về phần hắn, còn chưa tới thời điểm. Nguyên lai tưởng rằng siêu phàm nhập thánh sẽ có thiên kiếp giáng lâm, nhưng không nghĩ tới là mãi cho đến toàn bộ thiên hà trên không âm khói phong ấn toàn bộ biến mất, Bạch Mục Dã cũng không thấy một đinh điểm thiên kiếp muốn giáng lâm dấu hiệu. Khó nói cổ điển bên trong nói thiên kiếp cũng là gạt người. Xoát, Lâm Tử Câm xuất hiện ở trước mặt hắn, nhoẻn miệng cười, ca ca. Nói xong giang hai cánh tay, Bạch Mục Dã đem Lâm Tử Câm ôm vào trong ngực. Lâm Tử Câm dùng sức ôm lấy Bạch Mục Dã, sau đó thấp giọng nói, này một lần, ta là có chút lỗ mãng, vừa mới ta đã cảm giác được phát sinh rồi cái gì. Nhân gian có biến, là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngươi có thể cảm giác được cái này. Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc. Lâm Tử Câm cười hi hi ở hắn trên mặt bẹp một chút. Hôn một ngụm, sau đó nói, đương nhiên, bằng không thì bằng cái gì gọi là siêu phàm. Siêu phàm nhập thánh, bốn chữ này nhìn như đơn giản, nhưng ở giữa cách lấy khoảng cách, lại là quá lớn rồi. Là áo choàng thiên đế. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng. Cùng Tử Câm nói rồi kia chương pháp chỉ trên nội dung. Tử Câm nghe lấy, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Chờ Bạch Mục Dã nói xong, nàng nhịn không được lấy tay đập rồi đập cái trán, cười khổ nói, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Kỳ thực ta lúc đó vì sao dám dùng này kiện chuyện làm ta nhập thánh thời cơ? Là bởi vì ta có năng lực đem chuyện này cho ngăn chặn. Ai? Được rồi, bây giờ nói những này đã chậm, dù sao hắn cũng là có hảo ý. Bạch Mục Dã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ý gì? Ngươi nói ngươi có thể ngăn chặn thiên hà quy tắc cải biến. Đúng thế, ta đang bế quan thời điểm, phúc trí tâm linh, lập tức liền biết rõ chính mình nhập thánh thời cơ là cái gì rồi. Nhưng ở lúc đó ta cũng là rất do dự. Loại chuyện này trên, ta vẫn là không có hồ đồ như vậy. Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bất quá trong khoảnh khắc đó, ta toàn bộ người đều tiến vào một loại vô cùng thông thấu trạng thái ở giữa. Phảng phất thế gian này không có chuyện gì là có thể đem ta làm khó. Giống như là tối tăm bên, trong có cái thanh âm ở nói cho ta, lấy cải biến thiên hà quy tắc vì nhập thánh thời cơ. Là không có vấn đề, sẽ không khiến cho những cái kia tồn tại chú ý, ca ca. Ta thậm chí cảm thấy được, ta vào thời khắc ấy, năng lực nhận biết đã đạt đến rồi cùng những cái kia tồn tại đồng dạng cấp độ. Lâm Tử Câm vẻ mặt, thành thật, sau đó than nhẹ, đáng tiếc chân chính nhập thánh về sau. Cái loại cảm giác này liền biến mất không thấy, trong nháy mắt cao quang thời khắc. Loại này ở trọng đại đột phá bên trong đều sẽ xuất hiện. Đúng rồi, Vấn Quân tỷ đâu? Ta vừa mới cảm giác được nàng hẳn là cũng đột phá rồi. Không biết rõ nàng thành đạo thời cơ là cái gì. Sát khí vậy mà lớn như vậy, đều có chút hù đến ta rồi. Lâm Tử Câm đột nhiên nghĩ đến Vấn Quân, nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Tiểu Bạch cười khổ nói, ta tinh thần lực đều không có thể cùng trên nàng. Tử Câm có chút líu lưỡi. Cho dù nàng bây giờ đã tiến nhập thánh vực, trở thành chân chính thánh giả đại năng, nhưng ở tinh thần lực phương diện này, ca ca y nguyên là tất cả mọi người trước mặt một tòa không cách nào vượt qua thần sơn. Cho nên nàng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ca ca tinh thần lực đều không có thể khóa chặt Vấn Quân. Cái này thật có điểm hù đến nàng rồi. Nàng không có sao chứ? Tử Câm có chút bận tâm mà hỏi. Chính nói xong, đột nhiên ở tĩnh mịch trời cao bên trên, truyền đến một cổ mãnh liệt ba động. Tử Câm không nói hai lời, đứng dậy hướng thẳng đến bầu trời vọt tới. Không hổ là siêu phàm nhập thánh cường giả. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Bạch Mục Dã cũng theo sát phía sau. Đi theo Tử Câm bên thân, Lâm Tử Câm có chút giật mình nhìn rồi thoáng qua bên thân ca ca. Nàng đây là tốc độ cao nhất, nhưng lại không có thể đem ca ca bỏ lại đằng sau. Ta có phải hay không tiến vào một cái giả thánh vực? Bạch Mục Dã thiếp thân để đó chí tôn quyền trượng, trên thân khắp nơi đều là tốc độ phù văn, tự liền dưới chân đều dẫm lấy ra tốc đại đạo phù văn. Nếu như vậy đều truy không lên Lâm Tử Câm, vậy cũng thật sự là quá mất mặt. Chỉ là, cho dù là loại này tình huống, hắn vừa mới thả ra tinh thần lực, y nguyên không thể truy lên Vấn Quân. Cho nên, Tiểu Bạch cũng rất muốn biết rõ ràng, Vấn Quân đến cùng là thế nào làm được. Vũ trụ mịt mờ chỗ sâu, đây là một mảnh cực kỳ không gian xa lạ, có lẽ vô tận năm tháng trước đó. Nó liền là ở chỗ này, chỉ bất quá bị thiên hà pháp tắc phong ấn ngăn tại bên ngoài. Dù sao vô luận Tiểu Bạch vẫn là Tử Câm, đối vùng vũ trụ này đều phi thường lạ lẫm. Vừa mới kia cỗ mãnh liệt ba động, liền là từ vùng vũ trụ này chỗ sâu truyền tới. Hai người đều cho rằng cùng Vấn Quân có quan hệ. Xuất phát từ lo lắng, toàn bộ chạy tới. Rất nhanh Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm liền trông thấy mênh mông sâu trong vũ trụ hai bóng người chính tại bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Song phương tốc độ đều quá nhanh rồi, cơ hồ gọi người thấy không rõ lắm ai là ai. Bất quá Tử Câm cùng Tiểu Bạch đều thấy rõ ràng rồi. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời kinh hô lên, làm sao có thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.